Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 11, Blissful. Ở trên thảo nguyên thu phục, thiên hơi sáng, số 3 con đường dã, ở ngoài, có hai đỉnh lều vải, mà tại đây hai đỉnh lều vải một bên, có một tấm bàn ăn, trên bàn ăn, có một ít đơn giản bữa sáng, chính đang nóng hổi bốc hơi nóng. Mà ở bàn ăn một bên, nào cùng hắn ba con Pokemon cũng là hoàn thành rồi sáng sớm hôm nay huấn luyện. Bắt đầu rồi một ngày bữa sáng thời gian. Tỷ tỷ, ăn điểm tâm. Nào lớn tiếng hô, nếu không ra sẽ không có nha. Biết rồi, làm sao có khả năng gặp không có. Ta nào làm sao sẽ thiệt tình như vậy. Một đạo lười biếng âm thanh từ nào phía sau truyền đến. Sau lưng nào. Kamisure cũng là mặc nàng bộ kia kinh điển trang phục, màu đen cùng hoàng, nhan sắc bó sát người không có tay cùng màu đen ăn mồi khố cực kỳ thích hợp phác họa ra Kamisure. Chói mắt vóc người, màu vàng giày cao gót cũng là cực kỳ thích hợp cái bọc Kamisure chân ngọc. Mái tóc màu vàng óng trên, đôi kia tai nghe tự hồ là càng thêm lộ ra ra Kamisure câu. Nhân tính cách. Mà lúc này Kamiye tư lôi loại kia lười biếng mơ hồ vẻ mặt tựa hồ càng làm cho nàng dụ. Hoặc nâng cao một bước. Có điều rất rõ ràng. Nào rất là rõ ràng hiện tại Kamisure lại cỡ nào ơ chắc. Vì lẽ đó lúc này nào chỉ là chậm rãi phẩm bữa sáng. Cũng không có quay đầu đi nhìn nàng. Ngạch, lại nói rất sớm trước. Kamisure cũng là như vậy đến chọn. Đậu đơn thuần nào. Mà vào lúc ấy nào cũng là rất đơn thuần nhiều lần trên mặc lên. Vì lẽ đó mỗi một lần đều là bị vị này tràn ngập dụ. Hoặc tỉ tỉ điều, hí mặt đỏ tới mang tai. Có điều, nương theo trên bộ số lần bắt đầu tăng lên. Nào cũng là càng ngày càng không bị Kamisure dụ. Hoặc, chỉ ít chính hắn là như thế cảm thấy. Nào, ta nhìn bản đồ, phía trước có một cái thảo nguyên nhỏ. Nơi đó tựa hồ là có Blissful qua lại nha. Kamisure thu thập xong dung nhan dáng vẻ. Ở rửa mặt xong đánh răng sau khi. Cũng là ở Nao trước mặt ngồi xuống. Cười nói. Là như vậy sao? Nao thả tay xuống bên trong do trái cây làm món ăn. Nghi ngờ hỏi. Nơi đó khoảng cách có bao xa? Rất gần nha. Hơn nữa đi thành phố Nagreen cũng là tiện đường. Kamisure phẩm trà. Tao nhã nói, nào, người nhưng là đã đáp ứng ta à. Được rồi, chờ ăn xong bữa sáng. Chúng ta đi xem một chút đi. Nào thả xuống trà, thản nhiên nói, nơi đó Blissful, không có chờ một lúc. Nào cùng Kamisure chính là ăn điểm tâm xong, mà bọn họ ở thu thập xong chính mình vật phẩm sau khi. Cũng là ngựa trên xuất phát đi tới cái kia mảnh Kamisure nói tới thảo nguyên. Vì gió nhẹ nhàng thổi qua mảnh này thảo nguyên cỏ xanh. Cỏ xanh theo gió chập chờn. Thỉnh thoảng, tại đây thế giới màu xanh lục bên trong cũng sẽ xuất hiện vài con thành cân kết đội Blissful. Blissful khắp toàn thân từ trên xuống dưới chủ sắc điệu đều vì hắc cùng bạch hai loại màu sắc. Mà toàn thân hắn da rẻ nhưng là màu đen. Có màu trắng răng cưa trạng hoa văn. Đây là cùng thế giới hiện thực làn da màu trắng màu đen vằn ngược lại địa phương. Mà ở Blissful đầu nhưng là có một đôi hoàng. Sắc tròng mắt màu xanh lam con mắt. Ở chóp mũi của hắn nơi có rõ ràng màu đen khu vực lộ ra ra Blissful mũi. Blissful đỉnh đầu duyên bắn. Ra một cái tia chớp trạng màu trắng góc. Cái cổ sau lưng có phối hợp bờm ngựa màu trắng răng cưa trạng lưng gai. Blissful còn có một đôi lên đỉnh đầu hắc một bên lỗ tai. Ở lỗ tai bên trong là làn da màu xanh lam màu sắc. Blissful thân thể trên có ngang dọc đều đều màu trắng đường nét. Đa phần bố với cái cổ với thân thể giao tiếp bộ. Vì, tương tự ở Blissful chân sau cũng có hai cái màu trắng vằn. Mà Blissful có ngắn nhỏ gai trạng màu trắng đuôi. Thân thể phía dưới là bốn cái chân thon dài. Mũi chân nơi móng là màu trắng, móng đỉnh vì là màu đen. Nói tóm lại, Blissful dáng vẻ nhìn qua vô cùng khéo léo, cũng vô cùng đáng yêu. Cùng thế giới hiện thực bên trong ngựa vằn đúng là gần như. Sau một tiếng, Nao cùng Kamisure cũng là đến khu này trên thảo nguyên. Mà không có tìm kiếm bao lâu. Bọn họ chính là nhìn thấy bọn họ muốn tìm. Blitzo, có điện Pokemon, có thể dùng lông bờm hấp thu tia chớp. Đem điện khí chứa đựng lên. Phóng điện thời điểm lông bờm gặp phát sáng. Zepstrika, Thunderbolt Pokemon, Blitzo tiến hóa hình, cá tính phi thường táo bạo. Một khi nổi giận, lông bờm sẽ hướng về bốn phương tám hướng thả ra Thundershock. Nắm giữ tia chớp như thế trong nháy mắt lực bộc phát. Hết tốc lực chạy trốn thời điểm gặp vang lên tiếng sấm nổ tiếng vang. Đây chính là Pokemon Pokédex đối với Blitzo cùng Zepstrika giới thiệu. Lúc này, một cân Blitzo loại cân tựa hồ chính đang khối này trên thảo nguyên chạy trốn. Đầu lĩnh chính là hai con Zepstrika. Nhìn bọn họ vô cùng vui sướng chạy trốn. Nao cùng Kamisure cũng là không đành lòng quấy rối bọn họ. Nao, người xem, bên kia có phải là có một con theo không kịp cân đội Blitzo? Đột nhiên, đứng ở thảo nguyên chỗ cao Kamisure hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Nao. Hỏi, con kia Blitzo thể lực thật giống không được. Theo không kịp đội ngũ tốc độ. Mà đứng ở Kamisure bên người Nao tự nhiên là nhìn thấy vậy chỉ có. Chút uể oải Blitzo. Đối với này, Nao cũng là suy đoán nói. Con kia Blitzo tựa hồ rất không hợp cân a. Người xem. Hắn đều mệt thành như vậy, cũng không gọi bọn họ chờ chút hắn. Không đúng vậy, ta cảm thấy này con Blitzo liền rất tốt a. Thể lực không tốt làm sao? Kamisure cười nói, quyết định, ta muốn thu phục nó. Được rồi, ta đáp ứng phải giúp ngươi. Vì lẽ đó chờ bọn hắn kết thúc chạy trốn sau. Ta trước tiên giúp ngươi đánh tiên phong. Hỏi một chút cái kia hai con đầu lĩnh Zepstrika. Nao cười nói, tỷ tỷ của chính mình yêu thích, như vậy mình nói như thế nào cũng phải giúp bận bịu không phải sao? Người muốn cẩn trọng một chút, chấm ngoặc kép, Kamisure có chút quan tâm nói, an tâm đi, Nao nụ cười nhạt nhòa nói, mà chẳng được bao lâu, này Blitzo loại cân cũng là rốt cục cũng ngừng lại, mà nhìn thấy này Blitzo loại cân ngừng lại, Nao cũng là đi từ từ đi tới. Hai con đầu lĩnh Zepstrika cũng là nhận ra được Nao người xa lạ này tiếp cận. Cho nên bọn họ đứng lên. Hướng về Nao phát sinh cảnh cáo tiếng kêu to. Cái kia, ta không có ác ý. Chỉ là, tỷ tỷ của ta muốn thu phục một con Blitzo. Có thể không? Nếu như không được, vậy ta liền đi. Nao đúng là không chút nào sợ hãi Zepstrika. Cười nói, sẽ không quấy rối rất lâu. Không muốn cũng sẽ không cưỡng cầu. Vào lúc này, vì có thể càng tốt hơn hiểu rõ này hai con Zepstrika ý tứ. Nao cũng là đem Ran phóng ra. Hống, Zepstrika tựa hồ cũng là rõ ràng Nao ý tứ. Lạ kỳ chính là, này con Zepstrika tính khí lại rất tốt. Ý của hắn trải qua Ran phiên dịch chính là hắn cần còn muốn hỏi hắn bọn hậu bối. Hỏi bọn họ có nguyện ý hay không? Nói như vậy. Hắn là đồng ý, chỉ có chút bất ngờ. Pokédex trên không phải nói Zepstrika là một loại vô cùng táo bạo Pokemon sao? Xem ra vận may của hắn không sai a. Cái kia hai con đầu lĩnh Zepstrika bên trong một con khác tựa hồ cũng không có phản đối cái gì. Có điều trong mắt hắn cảnh giác, nào vẫn là nhận ra được. Lại nói, Pokemon cùng nhân loại quan hệ thật sự không tính hài hòa a. Con kia đáp ứng Nao thỉnh cầu Zepstrika xoay người đi vào phía sau hắn Blitzo trong đội ngũ. Bắt đầu hỏi thăm tới có hay không có tinh linh đồng ý rời đi nơi này. Mà ở trong khoảng thời gian này, Kamisure cũng là đi tới Nao bên người. Khi biết Zepstrika đồng ý sau khi, nàng tâm tình vui sướng cũng là lộ rõ trên mặt. Tỷ tỷ, còn phải trải qua những Blitzo đó có nguyện ý hay không? Giả như bọn họ không nghĩ ra đi, chúng ta cũng không thể cưỡng cầu a. Chỉ có tốt hơn ý nhắc nhở. Thực sự là dáng dấp như vậy, cũng chỉ có thể nói ta không có duyên với Blitzo. Kamisure cũng là có chút rộng rãi nói rằng, mà ở Nao cùng Kamisure nói chuyện, Con kia đi dò hỏi Blitzomon ý kiến Zepstrika cũng là hướng về bọn họ đi tới. Mà ở sau người hắn, còn theo một con Blitzo. Mà đối với này con Blitzo, đe dọa Kamisure đều đang là biết đến. Không có sai, này chính là con kia trước đang chạy trốn thời điểm thoát ly đội ngũ Blitzo. Vào lúc này, Kamisure trên mặt rốt cục lộ ra một tia thư thái nụ cười. Xem ra đón lấy nhiệm vụ, chính là muốn cho này con Blitzo thừa nhận chính mình. Mà đối với chiến đấu, Kamisure cũng là khá là có lòng tin. Tuy rằng không thể cùng nào cái này có chút biến thái người huấn luyện khá là. Thế nhưng ở cái kia chuyên nghiệp huấn luyện trong học viện, thực lực của nàng cũng là thuộc về hàng đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.